Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1348 đính hôn yến hội tương phùng. Không cần lại nói, Quý Bạch Mặc có vẻ rất là quyết tuyệt, hắn nhấp chặt môi mỏng, xoay người rời đi trong nhà. Đây là hắn hôm nay lần thứ ba bị ngăn lại dò hỏi. Lần đầu tiên là bị Diệp Minh cấp ngăn lại. Lần thứ hai là bị Ôn Hữu Thần. Lần thứ ba còn lại là hiện tại. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đây là không có khả năng sự tình. Quý Bạch Mặc sẽ lựa chọn trừ bỏ Nhan Bạch Chỉ ở ngoài người, sẽ không sao? Xác thật là sẽ không? Quý Bạch Mặc lắc lắc đầu. Trong mắt đen tối một mảnh, Quý Bạch Mặc đi ở lầu 2 trên hành lang. Quan sát phía dưới, trong yến hội đồ vật đã bày biện hảo. Người cũng lục tục vào được. Trong yến hội có người hầu sẽ xuyên qua chiêu đãi những người này. Quý Bạch Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía thật lớn sáng ngời thủy tinh đèn. Nó chói mắt lóa mắt, làm nhân tình không tự kìm hãm được nheo lại đôi mắt. Quý gia bị trang điểm cực kỳ xinh đẹp tinh xảo. Đây đều là phi thường dụng tâm thiết kế. Cơ hồ mỗi một chỗ đều là Quý Bạch Mặc thân thủ bố trí bút tích. Hắn thực dụng tâm bố trí cái này tiệc đính hôn tịch hiện trường, tay đặt ở túi chung. Vuốt ve túi chung nhung tơ hộp. Bên trong đồ vật hiện giờ vẫn là không có động. Hắn rũ xuống con ngươi. Khóe môi phiếm câu nhân cười. Làm như nghĩ đến cái gì. Hắn trong biên chế dệt một chương hoa lệ mà thật lớn võng. Hắn muốn đi bước một dẫn đường chính mình con mồi tiến vào trong đó, sau đó. Bỏ chạy không xong, tiên sinh. Hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm. Ngài xem, đính hôn tiệc tối người chủ trì đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Hắn nói chuyện thanh âm mang theo vài phần cẩn thận. Đứng ở Quý Bạch Mặc bên người cũng so Quý Bạch Mặc muốn lùn thượng nửa cái đầu. Trận này tiệc tối là buổi tối 7 giờ bắt đầu. Hiện tại đã 7 giờ, chờ một chút. Quý Bạch Mặc cũng không sốt ruột. Hắn tiếp nhận sứ giả cho hắn đảo một chén rượu. Cầm trong tay. Cái miệng nhỏ nhấp. Ánh mắt dừng ở đại môn chỗ. Tựa hồ là đang chờ ai xuất hiện. Ánh mắt mang theo chờ mong, người chủ trì cũng không nói chuyện nữa. Gật đầu rời đi, đính hôn tiệc tối chậm chạp không có bắt đầu. Tiến vào người liền từng người thân thiện lên. Đảo cũng sẽ không quá xấu hổ. Đại đa số người đều là sinh ý trong sân sẽ đụng tới. Một ít hào môn thiên kim còn lại là ăn mặc hoa lệ tinh xảo váy áo. Xuyên qua ở trong yến hội, mỹ lệ động lòng người, cử chỉ cũng yêu nhã đến cực điểm. Các nàng bất động thanh sắc chú ý trong yến hội thanh niên tài tuấn, mỗi người đều hoài các màu ý. Tưởng, thời gian tích tắc đi qua, thẳng đến 7 giờ rưỡi. Rốt cuộc, cổng lớn lại lần nữa xuất hiện hai người. Khoan thai tới muộn hai người, một nam một nữ, nam nhân bỏ đi ngày thường ăn mặc lãnh ngạnh trang phục. Ăn mặc hơi chút hòa hoãn khí chất thiển già sắc chính trang. Cũng không biết là bên người người ở duyên cớ vẫn là cái khác. Sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Không có như vậy lạnh nhạt góc cạnh. Hắn vốn là tướng mạo xuất sắc. Hiện giờ thoạt nhìn càng là xuất sắc không ít. Hắn không giống Quý Bạch Mặc cái loại này hồ ly khí chất. Mị hoặc hình, tương phản, cực kỳ lạnh lùng. Một đôi mắt phượng thoạt nhìn sắc bén không hào tiếp xúc, người này không phải người khác. Đúng là trong yến hội rất nhiều hào môn thiên kim, nhón chân mong chờ tương lai bạn lữ lý tưởng người được chọn. Mộ Phạn không hề nghi ngờ là dẫn nhân chú mục. Nhưng là càng thêm dẫn nhân chú mục chính là, đứng ở Mộ Phạn người bên cạnh, ai đều biết, Mộ Phạn là rất ít tham gia yến hội, hơn nữa chưa bao giờ có bạn nữ. Hiện giờ, hắn bên người có cái bạn nữ. Cơ hồ đa số ánh mắt đều dừng ở Quý Bạch Mặc bên người nhân thân thượng. Mang theo tìm tòi nghiên cứu. Muốn biết, đến tột cùng là người phương nào, Quý Bạch Mặc cũng không ngoại lệ. Hắn liếc mắt một cái liền thấy đi vào tới hai người. Hơi hơi nhíu mày. Hết chương.